Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537, hai trận đều xuất hiện. Biết được Ngưu Ma Hoàng bị Cổ Phong chém giết tin tức. Trừ bỏ Sư Ma Hoàng bên ngoài, mặt khác Ma Hoàng cũng đều là bắt đầu cẩn thận. Mặc dù Ngưu Ma Hoàng trong bọn hắn là yếu nhất, nhưng chiến lực cũng là bất phàm. Bọn họ đối với Cổ Phong, trong lòng càng bắt đầu cẩn thận. Rất nhiều Ma Hoàng bắt đầu điên cuồng dò xét Cổ Phong vị trí, chuẩn bị thừa dịp Cổ Phong trọng thương thời khắc đem hắn chém giết. Nhưng mà Cổ Phong lại nhất thời ở giữa hoàn toàn biến mất. Một lần này trọn vẹn biến mất 2 năm dài đằng đẵng, dòng dã 2 năm Cổ Phong không có tin tức gì truyền ra. Tiên vực di chỉ càng là tiếp cận hạch tâm, tạo hóa chính là càng lớn. Một chút lão bối tu giả đã phá mở khu vực thứ 2 trận pháp, tiến nhập khu vực thứ 3. Rất nhiều Ma Hoàng do dự phía dưới, cũng là trước sau tiến nhập khu vực thứ 3. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong sẽ không an ủi lưu tại khu vực thứ 2. Tất nhiên cũng sẽ rất mau tiến vào. Đến lúc đó như cũ có cơ hội. Khu vực thứ 2 bên trong, trong lòng đất vạn trượng chỗ sâu, một cái trong phòng tu luyện, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Trước mắt là một cái hỏa diễm lượn quanh hồn phách hư ảnh. Hắn bỗng nhiên nhỏ ra một giọt máu tươi, hướng về cái này hồn phách hư ảnh bỗng nhiên một điểm. Ông, cái này hồn phách hư ảnh hơi chấn động một chút, rất nhanh biến hóa thành Cổ Phong bộ dáng. Xích hỏa tiên hồn, lần nữa tu luyện thành công. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem xích hỏa tiên hồn lại thu vào trong mi tâm. Còn tốt năm đó mặc dù trọng thương, nhưng không có tổn hại đến căn cơ. Trong 2 năm qua, có Ngưu Ma Hoàng huyết nhục bổ ăn, tu vi của ta đã khôi phục đỉnh phong. Cổ Phong trên mặt ý cười hiện lên, thân thể chấn động, thân thể phía trên, trọn vẹn 1000 đạo khí huyết lạc ấn nổi lên, ăn Ngưu Ma Hoàng, đem luyện hóa. Cổ Phong chính là ngưng luyện ra hơn 700 đạo khí huyết lạc ấn. Ngay sau đó Cổ Phong lại đem trước kia săn giết hư không ma thú không ngừng đồ nướng thôn phệ. Lại là nuốt chửng không ít thiên tài địa bảo. Dòng dã 2 năm, rốt cục ngưng luyện 1000 đạo khí huyết lạc ấn. 1000 đạo khí huyết lạc ấn, căn cứ lão ngư nói tới, có thể chống đối 9 đại ma hoàng mạnh như vậy người. Một kích toàn lực, mà không bị tổn thương. Hơn nữa xích hỏa tiên hồn, đã là song trọng bảo hộ. Bên này, lão ngư mắt sáng như đuốc, luyện chế phi kiếm đã đến thời khắc sống còn. Cổ Phong đã không nhìn thấy phi kiếm, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kia kim sắc hỏa diễm bên trong 13 đạo bóng đen. Kiếm thành, lão ngư mở miệng, bấm tay một điểm, lập tức tiên dương chi diễm thu hồi. Bên trên bầu trời nổi lơ lửng trọn vẹn 13 thanh phi kiếm. 13 thanh này, trong đó 12 chuôi cũng là cốt kiếm. Cái này cốt kiếm tuy là bạch sắc, nhưng lại phủ đầy màu đen ma văn, khí tức cực kỳ bất phàm. Mỗi một chuôi cũng là hoàng cấp thượng phẩm tiên bảo. Mà cái kia trung tâm nhất chỗ nổi lơ lửng một chuôi toàn thân đen nhánh, tản ra vô biên khí tức hung ác phi kiếm. Kiếm này chính là lấy Ngưu Ma Hoàng sừng châu chế tạo. Kiếm này liền kêu ma giác kiếm a. Cổ Phong vung tay lên, đem 13 thanh phi kiếm toàn bộ cuốn tới trước mặt, đón lấy, Cổ Phong bắt đầu ở 13 chuôi trên phi kiếm khắc họa trận văn, chỉ có khắc họa hoàn toàn trận văn, phi kiếm này mới tính triệt để luyện chế thành, mới có thể bố trí kiếm trận. Dùng 7 ngày 7 đêm thời gian, Cổ Phong rốt cục đem trận văn hoàn toàn khắc họa. Bạch Dương kiếm trận, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức, 13 thanh phi kiếm gào thét mà ra. Vô biên trận văn hiện lên tầm đó, lại có ma khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, một cái toàn thân ma khí lượn quanh to lớn ma dê hư ảnh nổi lên, Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Ngay sau đó, đem kiếm trận thu hồi. Bây giờ, song kiếm trận mang theo, tăng thêm song trọng thủ đoạn bảo mệnh, Cổ Phong chiến lực đã thuế biến, tương đương hiện tại, gặp được thượng vị tiên hoàng, trên cơ bản có thể cường thế nghiền ép, gặp được bình thường hoàng cấp đỉnh phong, cũng có thể đánh bại. gặp được ma hoàng, rất nhiều thủ đoạn cũng ra. Cổ Phong cũng có nắm chắc một trận chiến, lại sẽ không như trước đó chật vật như vậy. 2 năm rồi, không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ngay sau đó, lấy ra trận đạo lệnh bài. Này lệnh bài, Cổ Phong ở nơi này 2 năm ở giữa, triệt để đóng lại, mở ra trong nháy mắt. Từng đợt thanh âm, chính là truyền đến, Cổ Phong, 8 đại ma hoàng, bây giờ đang điên cuồng tìm kiếm ngươi. Rất nhiều ma hoàng, trước sau rời đi khu vực thứ 2. Chỉ còn lại có bằng ma hoàng không có rời đi, như cũ canh giữ ở khu vực thứ 2. Chỗ hắn ở là, chấm ngoặc kép, cái này rất nhiều truyền âm, cũng là cáo chi Cổ Phong. Rất nhiều ma hoàng tin tức, chỉ còn lại có một cái bằng ma hoàng sao. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khóe miệng mỉm cười. Ngay sau đó trực tiếp từ trong lòng đất, cực tốc mà đi, hướng về phát tới tin tức. Cái kia bằng ma hoàng vị trí đi. Khu vực thứ 2 cuối cùng, trận pháp trước đó, một gốc cổ thụ phía trên, đứng đấy một cái toàn thân tràn đầy đen nhánh lông chim chim bằng. Cái này chim bằng, chính là bằng ma hoàng. Cổ Phong, bản hoàng nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào? Ngươi người đầu tiên xông vào tiên vực di chỉ, tất nhiên đối với tạo hóa cực kỳ để ý. Ngươi tuyệt sẽ không một mực lưu tại khu vực thứ 2. Bằng ma hoàng trong lòng thầm nghĩ. Mặt khác ma hoàng đi, hắn không đi, hắn ở đây ôm cây đợi thỏ, chính là vì Cổ Phong, mà cũng ở giờ phút này, trên đỉnh đầu hắn phương, cái kia ma khí chi nhãn bỗng nhiên rung động, ân, đến, chấm ngoặc kép, bằng ma hoàng ánh mắt đột biến, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên, oanh, một bóng người, từ bên trong lòng đất xông ra, trực tiếp bay lên trời, chính là Cổ Phong. Các ngươi nhìn, đó là Cổ Phong đại nhân. Cái này, bằng ma hoàng ngay ở chỗ này. Hắn vậy mà vọt thẳng tới. Chẳng lẽ, Cổ Phong đại nhân, còn muốn cùng bằng ma hoàng một trận chiến sao? Ngoặc kép, giờ phút này, khu vực thứ 2 cuối cùng trận pháp bên cạnh. Rất nhiều người đều đang phá trận. Mọi người thấy cảnh này chấn động trong lòng. Mặc dù lúc trước Cổ Phong chém giết Ngưu ma hoàng, nhưng tất cả mọi người suy đoán, đó là Ngưu ma hoàng khinh địch, lại Cổ Phong dùng hết thủ đoạn, mới có thể miễn cưỡng một thắng. Bây giờ, hắn lại trực tiếp tới đối chiến bằng ma hoàng. Cái này để người ta quá mức chấn phấn. Cổ Phong, ngươi vậy mà tự mình đưa tới cửa. Bằng ma hoàng nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Bất quá cái kia đáy mắt nhưng cũng hiện lên một vòng kiêng dè. Hắn không phải tâm trí thiển cận hạng người. Đối phương dám như vậy tới cửa chiến, tất nhiên có chút vấn đề. Kiếm trận lên, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức 13 thanh phi kiếm gào thét mà ra, trong nháy mắt, biến hóa thiên xứng kiếm trận, cự quy hư ảnh lập tức hiện lên. Vẻn vẹn loại này thủ đoạn, Ngưu ma hoàng nhưng không biết chết trong tay ngươi. Bằng ma hoàng giờ phút này căn bản không biến hóa thành người. Cái này chim bằng bản thể phía trên, ma khí gào thét, trong nháy mắt cự đại hóa. Cái này chim bằng, bất quá trong hô hấp, chính là biến thành cao trăm trượng to lớn chim bằng. Ma vũ kiếm vũ, bằng ma hoàng rít lên một tiếng. Lập tức, hắn hai cánh bỗng nhiên một cái. Trong nháy mắt vô số cây lông vũ từ hắn hai cánh bên trong gào thét mà ra. Căn kia màu đen lông vũ, biến thành từng cây lợi kiếm, hướng về Cổ Phong chém giết mà đến. Tu di tuyền qua, Cổ Phong mở miệng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, cự quy hư ảnh phía sau, tu di tuyền qua mở ra. Hơn nữa tu di tuyền qua cực tốc mở rộng, đem ngàn vạn hắc vũ lợi kiếm cuốn vào trong đó, cực tốc xoay tròn. Hết chương.